Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 264, danh tiếng là cái thứ gì? Mọi người một mảnh xôn xao. Ngay sau đó vừa giận vừa sợ nhìn phía Sesomaru, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Đây sẽ không là thật sao? Trời à, hắn lại là một ăn tươi nuốt sống ma đầu. Thiệt thòi chúng ta. Sesomaru cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn lướt qua bốn phía, thản nhiên nói, ta không có đem toàn bộ các ngươi giết chết, đã là phát rất lớn thiện tâm, cho nên, tốt nhất không nên làm tức giận ta. Bằng không, câu nói kế tiếp, Sesomaru không có mượn nói xong, thế nhưng trong mắt bùng lên hàn mang lại đem ý nghĩ của hắn lộ rõ. Trong lòng mọi người đều là rùng mình. Dồn dập cúi đầu, thấy thế, Sesomaru nhịn không được giễu cợt một tiếng, trong mắt vẻ khinh thường càng sâu, thân là con kiến hôi, không buồn cười, buồn cười là thân là con kiến hôi còn không có tự biết mình. Muốn công bằng, vậy ngươi phải đi chết đi, chỉ có người chết rất là công bình. Muốn tôn nghiêm, chê cười, tôn nghiêm là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Không có thực lực, tôn nghiêm chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải thừa nhận, trên đời này luôn là có một ít ngoài người dự liệu sự tình phát sinh. Tỷ như kế tiếp, 577, ngươi liền là một tên lường gạt. Còn không cho phép người khác nói sao? Một gã nhìn qua có chừng hơn 20 tuổi thanh niên. Lòng đầy căm phẫn đứng dậy. Căm tức Sesomaru, cất cao giọng nói, bất quá Sesomaru cũng là không nhìn thẳng, cái này tư dáng dấp lại anh tuấn, một hồi cũng sẽ biến thành một đống đất vàng. Ý niệm trong lòng cùng nhau, Sesomaru tay phải liền không tự chủ được nâng lên, thanh niên kia sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt cực kỳ khó coi, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên, trời thấy. Hắn đứng ra chẳng qua là vì xuất một chút danh tiếng mà thôi. Chỉ cần Sesomaru cho mình một nấc thang, chính mình liền theo đi xuống, còn có thể thành danh. Một vị thanh niên, vì đại nghĩa không tiếc đắc tội sát sinh đại thánh. Cái này tân văn, nghe vào đã đủ kính bạo. Thế nhưng, hắn lại chưa từng nghĩ tới, hắn là cái thá gì. Sesomaru dựa vào cái gì cấp cho hắn bậc thang? Ngươi sẽ không sợ danh tiếng gặp dơ sao? Thanh niên kia thanh âm bên trong cũng là mang theo run rẩy. Nhất thời mọi người đều là đúng bên ngoài cảm thấy một hồi kính phục. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được người thanh niên kia sợ hãi của nội tâm, thế nhưng hắn lại có thể khắc phục sợ hãi trong lòng, mở rộng đại nghĩa. Xác thực khó có được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Trên bầu trời, chư thánh thì là có chút buồn cười nhìn cái này ra trò khôi hài. Bọn họ lần này tới, ngoại trừ là làm chứng người bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn Sesomaru rốt cuộc là hạng người gì. Nếu như thắng, mượn cơ hội mượn hơi một cái. Nhưng là bây giờ cái này CMN là tình huống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào đỏ mắt khóc? Đa Bảo Thiên Tôn giống như một người hầu một dạng. Đối với Sesomaru lễ độ cung kính, cái kia Đạo Đức Thiên Tôn càng thêm vô cùng thê thảm. Đều có thể được xưng là chém thành muôn mảnh. Thiên biết Đa Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn có bao nhiêu yêu trên dưới ác như vậy tay. Danh tiếng, ngươi không phải đang đùa ta. Tần Cửu giễu cợt một tiếng, có chút không thể tin tưởng đắc đạo. Tiểu thuyết, bê người này cư nhiên với hắn để danh tiếng. Hắn đi quan tâm vài thứ kia sao? Thanh niên kia nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chợt đứt quảng nói, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, thanh danh của ngươi liền thúi. Càng nói. Thanh niên càng là có để khí. Đến cuối cùng, thanh niên nói dĩ nhiên cũng không nói lắp. Sesomaru trợn tròn mắt. Được rồi, hắn nhất định phải thừa nhận là hắn bị người này kỳ lạ cho khiếp sợ đến. Cái này CMN là một đồ chơi gì? Làm sao xông tới? Thầm nghĩ lấy, biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ. Cười lạnh nhìn tên thanh niên kia. Đến cuối cùng, còn kém hắn muốn. Ba A bắt đầu chất vấn Sesomaru thời điểm. Trong lúc đó Sesomaru tay phải chậm rãi cầm lên tới. Ngay sau đó, thanh niên kia thanh âm hơi ngừng. Nhìn nữa hắn lúc này đang thống khổ kiếm cùng với chính mình hầu. Hai mắt gắt gao trừng lớn. Hai tròng mắt không ngừng hướng ra phía ngoài đột. Trong đó hiện đầy tơ máu. Thế nhưng dù vậy, mắt con người cũng là nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn không thể tin được. Sesomaru minh nhiên thực sự biết liều lĩnh đem chính mình giết chết. Lại quên mất, bản thân nó rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Nếu như giết hắn đi biết bại hoại Sesomaru danh tiếng nói. Cái kia Sesomaru cũng sẽ không chút do dự đi làm. Dù sao cái này tư thái di ân. Ông, kèm theo một đạo tốc biến tiếng vang lên. Thanh niên kia thân thể chợt nổ tung. Hóa thành đầy trời thịt nát. Từ đây không còn tồn tại. Sesomaru rút về tay phải. Lạnh lùng liếc cái hướng kia liếc mắt. Thản nhiên nói, ta ghét nhất chính là không có thực lực. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì đại nghĩa gia hỏa. Người như thế, ta thấy một lần, giết một lần, lời nói này cũng là lời nói thật. Hắn thấy, không có thực lực không quan hệ, thế nhưng không nên kêu. Đây chính là hắn điểm mấu chốt. Sesomaru nói chuyện ngữ điệu rất là bình thản, mặc dù không có bất kỳ người nào từ trong đó nghe ra cái gì sát ý. Thế nhưng bọn họ đó là có thể cảm nhận được. Đạo kia thấu xương sát khí. Nhất thời mọi người từng cái tựa đầu chôn thấp hơn. Căn bản không dám. Nữa cùng Sesomaru nhìn thẳng. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện mình hối hận. Sớm ngày như vậy, mình cần gì tới cái gì Bất Chu Sơn đâu. Cái này được rồi. Có chết hay không ở Bất Chu Sơn đều không nhất định. Lại không biết. Bọn họ đánh giá cao chính mình tại Sesomaru nội tâm trong vị trí. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc Sesomaru, chọc giận Sesomaru, Sesomaru ngược lại là không có rảnh rỗi nhàm chán như vậy. Đưa bọn họ từng cái giết được sạch sẽ, như vậy hắn chẳng phải là được một cái khát máu đại ma đầu. Một người điên, mặc dù nói hiện tại cũng không kém là bao nhiêu. Ngài kiếm vất vả đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, phá vỡ hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người bao quát bầu trời chư thánh đều là theo thanh âm nhìn lại. Bất quá kế tiếp nhất khắc, mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ mắt choáng váng. Chỉ thấy cái kia Đa Bảo Thiên Tôn vẻ mặt quyến rũ đi tới Sesomaru trước mặt. Một bên lấy lòng cười, một bên vỗ Sesomaru nịnh bờ. Đại nhân, nếu như lần sau lại có loại này việc bẩn việc mệt nhọc nói, liền giao cho ta để làm. Ta nhưng là ngài người hầu a, cũng không thể làm ăn cơm đi. Đa Bảo Thiên Tôn cung kính nói. Bên ngoài thái độ kém chút không có làm cho mọi người đem đầu lưỡi cắn. Đây là tình huống gì? Là người này uống nhiều rồi hay là ta mộng vòng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.